Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 657. Đến tay, gocchuyenaudio.com. Hạ phẩm tiên khí Huyền Minh Thuẫn, phòng ngự loại pháp bảo, cũng vô cùng chân quý, huyết trường tiên trong tay cái này Huyền Minh Thuẫn, toàn thân ngăm đen, thượng diện có một đạo đạo huyền diệu khó giải thích văn lạc. Huyền Minh Thuẫn xuất hiện về sau, ngăn tại huyết trường tiên trước người, bị quán thâu tiên chi lực về sau, biến thành phương viên 10 trượng lớn nhỏ, đem huyết trường tiên cả người hoàn toàn giấu ở phía sau. Vô số đạo ánh sáng âm u theo Huyền Minh Thuẫn bên trong kích xạ mà ra, đem huyết trường thiên sở hữu khí tức đều bao trùm, có thể nói nguyên vẹn phòng ngự. Uống, huyết trường thiên hét lớn một tiếng, càng là phụ giúp Huyền Minh Thuẫn hướng về Tô Nham công tới, mặt này tấm chắn, không đơn thuần là một kiện phòng ngự loại pháp bảo, dùng cho công kích đồng dạng sắc bén vô cùng. Tốt một mặt Huyền Minh Thuẫn. Tô Nham con mắt sáng ngời, hắn chiến ý bành trướng, toàn thân đều là có tính chất hủy diệt khí thức lại để cho người kinh hãi, trong tay thiên cương bá vương thương tựa như thật sự sống lại, tiếng hổ gầm không dứt bên tai, những nơi đi qua tại trong hư không lưu lại thật sâu khe rãnh. Cương phong hổ khiếu, bạch hổ cương kim quyết phối hợp thiên cương bá vương thương, đây là cường đại nhất sắc bén nhất thế công, có thể nói cương mãnh cực hạn. Xoát, Tô Nham cơ hồ cùng trường thương dung làm một thể, toàn bộ hóa thành một đạo thiểm điện, linh cái nháy mắt thời gian, tựu vọt tới Huyền Minh Thuẫn phía trước. Ầm ầm tương đương, kiểu tiếng sấm rền nổ vang, kim sắc trường thương, phá hủy hết thảy, trùng trùng điệp điệp đụng vào Huyền Minh Thuẫn phía trên, tại đây giống như cực hạn lực dưới đường, Huyền Minh Thuẫn kịch liệt run rẩy, vậy mà xuất hiện một mảnh dài hẹp vết rạn. Mà ở lớn như vậy lực phía dưới, huyết trường thiên một ngụm máu tươi phun tại Huyền Minh Thuẫn phía trên, cả người liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi, hắn một kích này, đồng dạng cũng là toàn lực đánh ra, vậy mà hay vẫn là bị Tô Nham cho đánh tan. Huyết trường thiên dù sao cũng là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, tại lui về phía sau trăm trượng khoảng cách về sau, cưỡng ép ổn định thân hình, hắn hai mắt sung huyết, gắt gao chằm chằm vào đối diện Tô Nham, hắn thật sự nghỉ không ra, một cái thiên tiên sơ kỳ hậu bối, tại sao lại có như vậy chiến lực, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đạt tới thiên tiên cấp bậc này, muốn vượt cấp khiêu chiến đã phi thường khó khăn, một ít kiểu loại yêu nghiệt đích thiên tài cùng loại Hạ Thu Tiêu cùng Hình Ngọc Thông như vậy, có thể vượt cấp đầu tìm, dùng thiên tiên sơ kỳ tu vi liền lực áp thiên tiên trung kỳ, cái này đã rất rung động rồi, như Tô Nham như vậy trực tiếp lực áp thiên tiên hậu kỳ, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Lão gia hỏa, ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, hôm nay giết các ngươi, chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ta sớm muộn gì sẽ giết Huyết Vân Đào, nhằm báo thù lưu vong giới chi thù. Tô Nham sát khí trùng thiên, vừa sải bước ra, hướng về huyết trường thiên tới gần. Chẳng lẽ ngươi thật là Tô Nham? Ngươi là như thế nào theo lưu vong giới đi tới, đây quả thực là chuyện không thể nào. Huyết trường thiên thật sự không muốn tin tưởng, nhưng là giờ phút này nhưng lại không thể không tin tưởng. Chính là một cái lưu vong giới, ta muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra. Tô Nham lạnh lùng, sát cơ đã hoàn toàn đem huyết trường thiên tập trung, giờ phút này huyết trường thiên. gocchuyenaudio.com Đối với Tô Nham, đã không có chút nào uy hiếp. Huyết trường thiên trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong, đã toát ra thoái ý tại Tô Nham không ngừng hướng về chính mình tới gần trong quá trình, hắn rồi đột nhiên quay người, hướng về xa xa bỏ chạy. Thiên tiên hậu kỳ cao thủ, đối với không gian pháp tắc khống chế đã phi thường thành thạo, huyết trường thiên thân hình không ngừng biến hóa, thậm chí có huyết hư ảo. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, thái cực đồ. Tô Nham hét lớn một tiếng, hắn sở dĩ bố trí xuống ảo giác mê tung, chính thức mục đích cũng không phải là vì chiến đấu, mà là vì phòng ngừa huyết trường thiên đào tẩu. Tô Nham minh bạch một cái thiên tiên hậu kỳ cao thủ tất nhiên có trốn chạy để khỏi chết đích thủ đoạn, Tô Nham làm việc cho tới bây giờ đều là cẩn thận, giờ phút này nhìn thấy huyết trường thiên muốn chạy trốn, vừa vặn phái bên trên công dụng. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc đều đang không ngừng lắc lư, rất là kịch liệt, vốn là hư ảo hư không, rồi đột nhiên xuất hiện một chương cực lớn màu đỏ hình lớn, yêu dị tới cực điểm, triệt để lúc trước huyết trường thiên đường đi. Chuyện gì xảy ra, huyết trường thiên kinh hãi, trong lúc nhất thời vậy mà hoảng loạn rồi, hoang mang lo sợ. Ba tương đương, phía sau hư không run rẩy, Tô Nham trường thương đi theo trên xuống, dùng sắc bén nhất phương thức hướng về huyết trường thiên đâm tới. Giờ khắc này, huyết trường thiên chân chính có một loại bị tử vong uy hiếp nguy hiểm, vốn cũng đã bản thân bị trọng thương hắn, thì như thế nào ngăn cản ở như lang như hổ Tô Nham. Cuống quýt tầm đó, huyết trường thiên lần nữa tế ra xuất hiện vết rạn Huyền Minh Thuẫn. Phanh, kết sát, bạch hổ thần thương, đại biểu lực lượng cực hạn, huyết trường thiên căn bản khó có thể ngăn cản, Huyền Minh Thuẫn trực tiếp bị đánh thành từng khối mảnh vỡ, phiêu phù ở giữa không trung. Bạch Hổ thần thương uy thế không giảm, tại huyết trường thiên trong ánh mắt không ngừng phóng đại, hắn muốn tránh né, lại phát hiện toàn bộ thân hình đều bị thái cực đồ cho cố định ra, cuối cùng nhất, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, trường thương thổi phù một tiếng đâm vào huyết trường thiên mi tâm. Máu tươi giống như suối phun theo trường thương theo huyết trường thiên mi tâm chảy ra, hắn hai mắt trường đấu đại còn giữ sinh cơ nhạt nhòa trước hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ biết rõ tử vong về sau, huyết trường thiên còn không tin mình đã bị chết, hắn đường đường thiên tiên hậu kỳ cường giả chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết, càng thêm không có nghĩ qua tử vong sẽ đến nhanh như vậy. Tô Nham bàn tay lớn một chảo theo huyết trường thiên trên người cầm ra một cái túi chữ vật tại tiên giới, túi chữ vật rất là thông thường, vô luận là nhân tiên hay vẫn là thiên tiên, sử dụng túi chữ vật. Một cổ thần thức theo Tô Nham trên người lao ra, rơi vào trong túi chữ vật, đem huyết trường thiên lưu lại tại trong túi chữ vật thần thức cho nát bấy, túi chữ vật lên tiếng mà mở. Cái kia bị thủy tinh cầu bao khỏa thần hỏa hạt giống, quả nhiên liền tại trong túi chữ vật còn có giá trị mấy ngàn vạn tiên nguyên thạch. Những vật này, ta tự thu nhận, Tô Nham cười nhạt đem trong túi chữ vật thu trường thương dừng lại. Một trầu, nứt vỡ huyết trường thiên tàn thân thịt thiên tiên hậu kỳ nguyên thần cũng rất là khó được Tô Nham đồng dạng. Góc truyện audio.com, thu, biến thái A cầm thù A, đây chính là thiên tiên hậu kỳ cao thủ, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị ngươi giết. Hình Ngọc Thông ngửa mặt lên trời hô to, mắng to Tô Nham biến thái. Hừ, huyết vân tông người, đều đáng chết huống chi, trong tay hắn còn có ta cần thần hỏa hạt giống. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn cầm ra, một cổ hấp lực phún dũng mà ra, đem huyền minh thuẫn tản phiến cũng thu thập. Huyền Minh Thuẫn tuy nhiên bị đánh nát rồi, nhưng là tản phiến cũng là tiên khí bản chất, là thái cực đồ tấn cấp tốt nhất tài liệu, tăng thêm thiên cương bá vương thương, thái cực đồ tấn cấp đã có 10 tầng nắm chắc. Tô Nham khóe miệng mang theo mỉm cười, Huyền Minh Thuẫn là một kiện chính thức hạ phẩm tiên khí tuy nhiên bị đánh nát, như cũ là tiên khí bản chất, là thái cực đồ tấn cấp tốt nhất tài liệu. Một trận chiến này thật đúng là điên cuồng a. Hình Ngọc Thông nhịn không được thổn thức, ba cái thiên tiên sơ kỳ, lại dám làm chết khô sáu cái thiên tiên, trong đó còn có một thiên tiên hậu kỳ cùng hai cái thiên tiên trung kỳ, như vậy chiến tích là thường nhân không thể tưởng tượng đấy. Tiểu Nham Tử tại đây trải qua chiến đấu, không nên ở lâu, chúng ta hay vẫn là trước ly khai nơi đây. Hạ Thu Tiêu mở miệng nhắc nhở, lão Hạ nói không sai, lần này thu hoạch không nhỏ, thần hỏa hạt giống cũng tới tay, ta muốn tìm một chỗ phương tịnh tu tối thiểu nhất trước đem thái cực đồ tấn cấp. Tô Nham nhẹ gật đầu, một trận chiến này, chẳng những hung hăng thở một hơi ác khí, thu hoạch càng là cực lớn. Cách chương.